Tại hạ không phải là nữ. Chương 713. Cửu cung đồ, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, cái thanh bào khách này đẳng cấp huyền võ chỉ là 8 sao, còn lại bạn đồng hành đa số là thất tinh, đối với cấp bậc như Mặc Vương Tử cùng báo lão cố ý ẩn giấu huyền khí hoàn toàn không chú ý, thậm chí đều không có phát hiện Long lão cùng Mãng lão đến. Mặc Vương Tử cùng báo lão tự nhiên chú ý tới Long lão cùng Mãng lão, hướng về bọn họ khẽ gật đầu. Ngô Minh sức quan sát không ở bên dưới Nguyệt Giai Thánh Giả cũng đúng rất sớm phát hiện, chỉ là muốn làm bộ vẫn chưa phát hiện. Càng là trong lòng kêu to náo nhiệt, mấy vị trưởng lão Tam Thánh Tông mà mình nhận thức hầu như đều đã đi ra. Nước Tấn Nghiên tập sinh, Long lão cùng Mãng lão liếc mắt nhìn nhau, đều không thèm để ý người như thế. Nếu không phải là vì Ngô Minh ở đây, bọn họ rất có thể đã tùy ý phất tay một cái, liền để quản sự nơi này đem những nghiên tập sinh này đuổi ra tông môn. Nhìn một cái Chu Chỉ Nhược này, sẽ có thể làm ra thành tựu gì? Long lão cùng Mãng lão lẳng lặng mà nhìn. Bọn họ không biết Ngô Minh đã sớm chú ý tới bọn họ đã đến. Hai người bọn họ tới nơi này làm gì? Là do tinh thạch ta trộm có cái gì đặc thù, nên bị lần theo lại đây. Ồ, đúng rồi, là do ta lấy đi nghịch thủy hà tinh thạch trận pháp bị hủy, hoài nghi đến trên người ta. Không sai, phỏng chừng là như vậy. Ngô Minh bắt đầu suy nghĩ làm thế nào đối mặt Long lão, Mãng lão hai người truy hỏi. Nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất là làm bộ lỗ mãng không hiểu chuyện tạo thành sự cố. Ngô Minh đã quyết định nếu đến Tam Thánh Tông, không cần đặc biệt biết điều. Luôn luôn biết điều cũng không phù hợp dụng ý khi nàng đến nước Vũ. Nàng không phải là đến mà không có lý tưởng, mà là muốn đi vào thượng tầng nước Vũ trực tiếp khuấy lên mưa gió. Như vậy liền đừng khách khí, trực tiếp để bọn họ kinh ngạc một chút đi. Vừa vặn loại hình thuật pháp cùng tình huống Tiêu Nhược Giao có chỗ bất đồng. Chỉ cần không phải siêu cấp trí nhớ, bọn họ không hẳn có năng lực liên tưởng đến nhau đi. Hơn nữa mặc dù là nghĩ đến, ta còn có một cái đòn sát thủ chứng minh mình không phải Tiêu Nhược Giao. Ngô Minh trong lòng quyết định, đòn sát thủ gì, tựa là tư chất huyền vũ nữ tướng của Ngô Minh. Đừng nhìn nàng trước đó là có thể chỉ huy huyền vũ binh sĩ, nhưng khung máy móc này là học tập kỹ năng huyền vũ chỉ huy. Hoàn toàn khác với tư chất sở nữ tướng, ngụy nữ tướng mọi người sau khi kích hoạt huyền vũ chỉ huy lực. Thương Thiên Thanh Ngọc chỉ là một khối tinh thạch môi giới giống như quỷ hấp huyết vậy, chính cơ thể Ngô Minh chưa từng có trở thành huyền vũ nữ tướng qua. Đơn giản tới nói, Ngô Minh chỉ là sao chép mô phỏng theo sở nữ tướng cùng ngụy nữ tướng huyền vũ chỉ huy lực, bản mệnh tinh thạch của bản thân mình chưa từng có kích hoạt qua, hoàn toàn có thể lần thứ hai tham gia nghi thức kích hoạt tư chất huyền vũ nữ tướng. Chỉ bằng điểm ấy, liền đủ để lấy giả đánh cháo, làm cho tất cả mọi người đều sẽ không nghi ngờ nàng là Tiêu Nhược Giao. Công tử ngươi nhìn xem, vị đại ca này thật là lợi hại. Lại đem Ô Cửu cung khó như vậy đều điền được rồi. Ngô Minh giả vờ ngây thơ vỗ tay hoan hô, nghe được mỹ nữ tán thưởng như vậy, thanh bào khách mở mày mở mặt không khỏi lồng ngực càng đỉnh ra, ngẩng đầu hướng đi đến cung đồ tiếp theo. Đang lúc này, hắn nghe được thiếu nữ trước người kia nhẹ nhàng nói rằng. Mang số 9 để lên đầu trái 3 phải 7, góc truyện audio.com. 2, 4 là vai, 6, 8 là chân, 5 ở chính giữa. Thanh bào khách sững sờ, khúc ca này nhưng cũng là được là ngươi hiện tại sáng tác. Nhạc thiếu nhi à, cái gọi là nhạc thiếu nhi, tự nhiên là khi còn bé đã đây. Ta khi còn bé cũng không biết đây là làm cái gì, ngược lại tựa là cảm thấy chơi vui thường thường hay sướng lên a. Ngô Minh nháy mắt to, lông mi chớp động. Người của Tam Thánh Tông không nhịn được muốn cười. Người khác đều đã nói lời giải này là bài về trẻ con, các ngươi còn không thấy ngại nói là tinh niên nhiều năm nho nhỏ thành tựu. Vừa nãy thanh bào khách không ngại ngùng nói cửu cung đồ là thành tựu nho nhỏ bọn họ ở bên trong tông môn tinh niên nhiều năm, kết quả nhanh như vậy liền gặp nữ hài nhi đánh mặt. Thanh bào khách sầm mặt lại nghe Ngô Minh nói tiếp. Người ta còn muốn nghe nói, có thể đem 9 cái con số của cửu cung cộng với nhau, trừ lấy số hành. Được ra con số tựa là con số tổng mỗi hàng đây. Thanh bào khách sững sờ, còn muốn thật không có chú ý tới tình huống này. Vội vã nhìn cửu cung đồ âm thầm niệm tính, quả đúng là như thế. Hắn nhất thời sững sờ cũng không biết nên nói như thế nào. Đồng bạn không khỏi lúng túng, mà Tam Thánh Tông mọi người thì lại âm thầm nhịn cười. Dù sao mâu thuẫn không có leo thang, lời một tiểu nha đầu nói đùa, mọi người không đến nỗi trở mặt. Mặc dù trở mặt Tam Thánh Tông lại sợ qua ai. Mấy cái nghiên tập sinh nước Tấn ngươi chẳng lẽ còn có năng lực làm lộn tung trời đất lên. Ngô Minh tự nhiên cũng biết đạo lý này, liền ngay cả nước Tề đều đối với nghiên tập sinh nước Vũ không để vào mắt. Huống hồ thái độ nước Vũ đối với nước Tấn, Đây là một loại vấn đề khí khái quốc gia, không bảo đảm quyền lợi chính quốc dân mình, chẳng lẽ muốn buộc bách tính của mình né tránh người nước ngoài. Người tiểu nha đầu này mồm mép được lắm, thôi được, không cùng ngươi phân trần quá nhiều. Mà lại xem ta cởi xuống một đạo nan đề. Thanh bảo khách đi tới chỗ hành lang tiếp theo vách tường Thúy Trúc Đình, cẩn thận nhìn tới đồ án cùng chữ viết đối diện. Mọi người cũng chậm rãi đi qua, vẫn là câu đố tương tự với cửu cung đồ, chỉ có điều các dòng cột chia làm 16 ô, mỗi hàng 4 cái ô vuông. Yêu cầu điền chính xác con số từ lúc mới bắt đầu, thứ tự có thể xáo trộn, nhưng mỗi một con số không thể sai lầm, cũng để hàng cột ô chéo khắp nơi có dãy số tương ứng lẫn nhau. Hóa ra là cung đồ 44, cũng là có thôi diễn qua. Cung đồ này phi thường tiêu hao tâm lực, tại hạ liền làm thử một lần. Thanh bảo khách có chút tâm lực không chắc chắn, bởi 44 đồ ít gặp phải, trí nhớ hắn không quá bền chắc. Chỉ có thể bằng ký ức vừa viết vừa suy tính. Thanh bảo khách nhớ tới hoành tung chéo định sổ là 34, dưới góc phải chính là một, những vị trí khác mơ hồ có ấn tượng nhưng không nhớ rõ lắm. Hắn để bút chấm thanh thủy, ở trên tường trước tiên ở dưới viết một cái con số. Thanh bảo khách nhấc bút lên liền hạ xuống cái chữ số kế tiếp, có người hiểu biết lập tức kêu một tiếng hảo. Khen hay đương nhiên là đám người nước Tấn đồng hành cùng thanh bảo khách mà đến. Cái khác thì lại sắc mặt tối sầm lại. Loại cung cách đề mục này, phiền toái nhất tựa là xác lập cái chữ số đầu tiên ở hàng nào ô nào. Nhanh như vậy liền có thể xác định con số thứ nhất, hiển nhiên có thể chắc chắn thành công. Ngô Minh vừa nhìn, liền biết thanh bảo. Góc chuyện audio.com, khách từng thấy đáp án. Người bình thường làm loại đề này, thường thường là trải qua một năm, thậm chí khả năng tiêu hao mười mấy năm trí lực nghiên cứu. Có thể Ngô Minh bây giờ có được tiến hóa khung máy móc trực tiếp lấy máy tính bắt đầu tính toán. Không nói Ngô Minh đã sớm gặp đề mục tương tự, trong đầu sớm có đáp án, coi như là thật phải tính toán, cũng dùng không đến 1-2 giây. Người nước Vũ ở đây hiện tại đều nhìn ra cái đoàn người thanh bảo khách này, biết không thể ở Tam Thánh Tông học được món đồ gì, phỏng chừng là dự định lập cái uy liền đi à. Đầu ngón tay thanh bảo khách không ngừng bấm bấm, ở trong lòng suy tính vị trí các con số. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mọi người cũng kiên trì nhìn. Nhưng Ngô Minh lại tối không nể mặt mũi, ngược lại ỷ vào thân phận một cô gái, nàng là cái thứ nhất phát sinh một tiếng ngáp. Áo áp, nàng còn muốn khuếch đại chậm rãi xoay người, bộ dáng thiếu kiên nhẫn. Thanh bảo khách co mày, lấy bút lông đã chám qua thủy chỉ vào Ngô Minh, một bộ giọng điệu tiền bối răn dày. Nghiên cứu học vấn tối không được lười biếng cùng không kiên trì. Cái gì lười biếng cùng không kiên trì à? Đề mục đơn giản mà ngươi giải lâu như vậy, người nước Vũ chúng ta đều sẽ cảm thấy buồn ngủ. Ngô Minh hừ một tiếng, đi lên trước đã nắm một cây bút lông khác, soạt soạt soạt ở trên tường lấy thanh thủy lấp kín ô 44. Chưa xong còn tiếp cách chương.